hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 430, Jiraiya chết. Gia hỏa này kia là bất tử bất diệt quái vật sao? Vì cái gì đối mặt loại công kích này thân thể của hắn lại có thể hoàn toàn tiếp nhận? Chúng ta, lần này đối phó đến cùng là một cái gì bộ dáng quái vật? Nhìn xem giờ này khắc này tắm rửa tại trong biển lửa bách thú Kaido. Nhìn thấy công kích của mình đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng về sau. Vô luận là Jiraiya vẫn là Melkiyama hai đại người rảnh rỗi. Bọn hắn lúc này trong nội tâm cũng là có một tia tuyệt vọng. Đối với loại này hoàn toàn không cách nào phá phòng cường giả khủng bố, bọn hắn lại làm sao có thể đánh bại đâu. Nhỏ Jiraiya, chúng ta thử một chút huyễn thuật. Cái quái vật này thể phách thật sự là quá mức cường hãn, tương đương đơn giản không thể tưởng tượng. Nhìn xem cái này hỏa long viêm đạn bên trong hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thương thế bách thú Kaido. Melkiyama hai đại tiên nhân trên mặt cũng là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Nhẫn thuật đều không thể đột phá bách thú Kaido phòng ngự như vậy, thể thuật lại có thể sao? Phải biết tại vừa rồi bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn xem bách thú Kaido cùng Banter tiến hành vật lộn một trận chiến, bách thú Kaido có được làm cho tất cả mọi người đều cảm giác không thể tưởng tượng cường đại thể. Phách, hiện tại huyễn thuật cũng chỉ có thể nói là một lần duy nhất cơ hội. Jiraiya trên mặt cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Quả nhiên là không hổ là đủ để chém giết đệ tử của hắn Namikaze Minato cường giả khủng bố. Một cái thực lực vô cùng cường hãn quái vật. Jiraiya cũng nghi hoặc vũ quốc lúc nào xuất hiện loại quái vật này. Nếu như vũ quốc có loại này đỉnh cấp cường giả lời nói. Như vậy lúc trước lần thứ ba giới ninja đại chiến thời điểm vũ quốc cũng sẽ không phải chịu như thế. Liên lụy, đối với cái này đột nhiên xuất hiện bồi ân Rikudo. Vô luận là hỏa quốc cái khác quốc gia đối bọn hắn cũng là tràn ngập tò mò. Dù sao bọn hắn đại biểu lực lượng thật sự là quá mức kinh khủng. Đây là một cỗ làm cho tất cả mọi người đều cảm giác kinh khủng lực lượng cường đại. Uy chấn toàn bộ ninja thế giới làng lá cũng là bởi vì bọn hắn nhận lấy trọng thương. Hiện tại Jiraiya thế nhưng là tự mình đã lĩnh giáo rồi hắn lực lượng kinh khủng kia. Tiên thuật ếch kêu huyễn thuật bên trong mạnh nhất là thanh âm hệ. Mà cóc vợ chồng tổ hợp sử xuất ếch kêu có thể cho đối thủ lâm vào cường lực huyễn thuật bên trong. Mà rằng co, Fukasaku Shima Melkiyama hai đại tiên nhân, bọn hắn trong nháy mắt phát động bọn hắn nói có thể trưởng khống mạnh nhất huyễn thuật. Ếch kêu thanh âm từ trong miệng của bọn hắn truyền ra hướng về cách đó không xa bách thú Kaido oanh. Kích mà đi. Ếch kêu thanh âm liền như là kia tiếng gầm xuyên qua bách thú Kaido thân thể. Cường đại huyễn thuật lập tức bắt đầu phát động. Có tác dụng sao? Nhìn đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích bách thú Kaido. Jiraiya có chút nghi hoặc hỏi thăm một chút đứng tại mình trên bờ vai Melkiyama hai đại tiên nhân. Hẳn là đưa đến tác dụng a. Melkiyama hai đại tiên nhân lời của bọn hắn bên trong cũng là tràn đầy không xác định. Dù sao bách thú Kaido vừa vặn đại chiến mang tới ảnh hưởng thật sự là quá để bọn hắn không cách nào quên, đủ để phá hủy hết thảy kinh khủng thể phách. Như vậy thì để cho ta thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Rasengan, Jiraiya nhấc lên tay phải của mình, một viên xoay tròn Rasengan lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Không sợ hãi chút nào, Jiraiya nhanh chóng hướng về bách thú Kaido đánh tới. Trong tay hắn Rasengan trùng điệp hướng về bách thú Kaido đầu bất tỉnh đi qua. Đụng, ngay tại Jiraiya trong tay Rasengan sắp đập trúng bách thú Kaido đầu thời điểm, một cái bàn tay khổng lồ ra hiện ở trước mặt của hắn. Đối mặt cái này đột nhiên một kích, liền xem như Jiraiya hắn cũng chưa kịp phản ứng. Converter, cầu châu, Busosoku Haki bao trùm, đi chết đi cho ta. bao trùm Busosoku Haki, bàn tay trùng điệp một trưởng kích chồng Jiraiya. Phốp phốp phốp, phốp phốp phốp, miệng phun máu tươi, Jiraiya thân ảnh trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Nhỏ Jiraiya, ngươi không sao chứ? Khi Jiraiya thân ảnh trùng điệp đập vào trên một cây đại thụ dừng lại về sau. Đứng ở Jiraiya trên bờ vai, hai đại tiên nhân bọn hắn lúc này mặt bên trên lập tức cũng là lo lắng. Vô cùng, đối mặt bách thú Kaido loại này kinh khủng đối thủ, liền xem như bọn hắn cũng là cảm giác e ngại. Không, phanh phanh phanh, khí thế cường đại từ bách thú Kaido thân thể bộc phát ra. Di chuyển lấy hình thể khổng lồ, bách thú Kaido từng bước hướng về Jiraiya đi đi qua. Cùng lúc đó theo bách thú Kaido tiếp cận hắn, khí thế cũng là càng ngày càng mạnh lớn. Khi bách thú Kaido đi tới Jiraiya trước mặt thời điểm, khí thế của hắn có thể nói là đạt đến đỉnh phong trạng thái. Khí thế kinh khủng trong nháy mắt bao phủ tại Jiraiya toàn thân. Đối với Jiraiya tới nói, trước mắt cái này nam nhân đem sẽ trở thành hắn cả một đời trong lòng sợ hãi ác mộng. Konoha tam nhẫn một trong Jiraiya, ngươi bây giờ còn có di ngôn gì muốn nói sao? Trên mặt tràn đầy kinh người sát ý, song quyền phía trên bao trùm cường đại Busosoku Haki. Giống như là thật muốn đem Jiraiya chém giết, bách thú Kaido ở nơi đó hỏi đến Jiraiya di ngôn. Mặc dù ta không biết các ngươi đến cùng đến từ chỗ nào, nhưng là ta chỉ nghĩ nói cho các ngươi biết một câu, dã tâm của các ngươi sẽ đem các ngươi chôn vùi. Thế giới này sẽ không thần phục với ngươi. Liền xem như đối mặt tử vong lại như thế nào, Jiraiya có thể nói là không có chút nào khuất phục. Nhà máy gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.